Thời khắc này Lê Kim Huyên hiếm khi cảm thấy cô độc và bất lực không gì sánh được, không ai có thể giúp được cô, ở đây chỉ có một mình cô. Nếu như bây giờ người tới là một người đàn ông cường tráng thân thể khỏe mạnh, có lẽ nữ thần tổng giám đốc rất khó có thể may mắn tránh khỏi. Màn đêm yên tĩnh, từ cửa chính của khách sạn xa xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, rất giống với âm thanh của cô hồn dã quỷ, khiến Lê Kim Huyên sợ đến hoang mang hãi hùng, hồn phi phách tán. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của nữ thần tổng giám đốc. Trước ngực Lê Kim Huyên phập phồng kịch liệt, thời gian càng trôi cô càng cảm thấy lo lắng bất an. Kẹt, đột nhiên cửa sau khách sạn được mở ra, trái tim Lê Kim Huyên nhảy lên dữ dội, gương mặt càng thêm tái nhợt. Một bóng người xuất hiện ở cửa, mà khi Lê Kim Huyên ngưng thần nhìn lại thì thấy được bóng dáng quen thuộc kia, cô cũng sửng sốt. Người này xuất hiện khiến một cô gái lạnh lùng thông minh như Lê Kim Huyên trong một thoáng đều không có phản ứng. Kim Huyên, không sao, hết thảy đều đã giải quyết rồi. Trần Xuân Độ nhìn về phía Lê Kim Huyên đang ngơ ngác mỉm cười nói. 2-3 giây đồng hồ trôi qua, Lê Kim Huyên mới phản ứng được. Cô vội vã đạp giày cao gót cộc cộc cộc vọt tới trước mặt Trần Xuân Độ, hàm răng trắng cắn lấy đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt xinh đẹp thức tối nhìn Trần Xuân Độ, bỗng nhiên tay ngọc giơ lên tát một cái về phía anh. Ngay khi cái tát của Lê Kim Huyên sắp rơi vào trên mặt của Trần Xuân Độ thì đột nhiên, bàn tay của nữ thần tổng giám đốc dừng ở giữa không trung. Cổ tay trắng như tuyết trắng bị Trần Xuân Độ bắt lấy, không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lê Kim Huyên ngưng lại, cô dùng sức giãy giụa một cái, nhưng Trần Xuân Độ giữ quá chặt, cho dù dùng hết sức từ khi sinh ra tới giờ cũng không có cách nào giãy ra. Đột nhiên, Lê Kim Huyên bất chợt nhấc chân, đạp mạnh vào chân của Trần Xuân Độ. Mà Trần Xuân Độ lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lê Kim Huyên với vẻ ẩn ý, khi anh nhận thấy sắc mặt cô không thích hợp thì lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chờ anh phản ứng kịp cũng đã muộn rồi. Giây kế tiếp, dáng vẻ tươi cười của Trần Xuân Độ cứng lại. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nó đã xảy ra lần thứ hai nhưng Trần Xuân Độ vẫn trúng chiêu như trước. Thật sự là gương mặt của Lê Kim Huyên quá mức hấp dẫn khiến Trần Xuân Độ hoàn toàn quên mất động tác này. Hít, Trần Xuân Độ lập tức buông tay ra, hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng điên cuồng co quắp cách trương.